Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 693 đoàn phi lại hiện ra hai nhỏ tranh phong lớn sau dấu. Hades ban đầu nghĩ nhảy xuống vách núi, thật sự là hắn là có một ít công cụ, có thể kéo ra tiến hành trao liệng, theo lại cao hơn địa phương nhảy đi xuống đều có thể bình an rơi xuống đất. Thoát ly kẻ địch trưởng khống. Bất quá, lần này hắn là tính sai. Thần Shiva người tuổi trẻ tính toán ở trên hắn. Tốc độ cũng nhanh hơn hắn rất nhiều. Thể năng ý thức đều hoàn toàn đúng hắn tiến hành nghiền ép. Giết, giờ này khắc này, Hades cũng biết rơi vào thần Shiva trong tay. Tuyệt đối không có cái gì ngày sống dễ chịu. Thần Shiva tại ám thế giới cũng là hung uy hiển hách người. Hades trở tay liền là vạch một cái lạp. Trong tay, xuất hiện một tia ô quang, là một món binh khí, ngắn chuôi khúc liêm, như câu uốn lượn, không biết ẩn giấu ở nơi nào. Mà huyễn giống như đi tới trên tay, hơi xoay tròn, liền phong tỏa thần Shiva người trẻ tuổi trên người rất nhiều bộ vị yếu hại. Món binh khí này lại có chút cùng loại với bát quái trưởng độc môn binh khí từ buổi trưa uyên ương Việt, mặc dù kiểu dáng khác biệt nhưng đều là ngắn vũ khí. Kỳ môn binh khí có thể khắc chế binh khí dài, tỉ như trường kiếm chỉ cần đâm một cái tiến đến là có thể bắt chói ở, làm đối phương binh khí dài rời tay, ngược lại giết ngược lại. Mà lại tại binh khí này đằng sau, tựa hồ có dây thừng kết nối, lúc cần thiết một thoáng bay ra ngoài, có thể lấy tính mạng người ta. Đây đều là kỳ môn binh khí mưu mẹo nham hiểm, có phần có một ít cổ đại giang hồ tranh đấu mùi vị. Cổ đại giang hồ tranh đấu, dùng bất cứ thủ đoạn nào, cùng hiện tại cách đấu khác nhau rất lớn. Thao ra hỏa động thủ là chuyện bình thường. Hạ độc, ám khí, mai phục, bẫy dập, lấy nhiều đánh ít, chỉ cầu giết chết đối phương. Không từ thủ đoạn, ám thế giới cũng giống như thế, thậm chí càng thêm hiểm ác. Đối với những kỹ xảo này, thần Shiva người trẻ tuổi không biết trải qua bao nhiêu lần. Hắn thân thể hơi xoay tròn, cả người như quỷ mị, ở trên vách núi tựa hồ khiêu vũ. Trong truyền thuyết ngoại trừ là hủy diệt chi thần bên ngoài, vẫn là vũ đạo chi thần. Hắn đối với nghệ thuật cùng đẹp lĩnh hội, cũng là trong vũ trụ hiếm thấy. Đây đương nhiên là truyền thuyết thần thoại. Bất quá Ấn Độ từ xưa đến nay truyền bá xuống tới vũ đạo, cũng đích thật là có chỗ độc đáo. Thần Shiva người trẻ tuổi tinh thông phương diện này công phu, kết hợp vũ đạo, tự chế chân đán thần quyền. Những ngày này hắn đối với quyền pháp này lĩnh hội lại càng thêm khắc sâu một tầng. Hiện tại liền là tùy ý Nazi khiêu vũ ở giữa, một cỗ tinh thần ý thức trong nháy mắt liền khuếch tán ra đến. Hades ở trong chớp mắt, tựa hồ tiết tấu bị hắn đánh vỡ, lại muốn trong lúc bất chi bất giác, theo hắn vũ đạo mà uyển chuyển nhảy múa. Này loại bị người khác mang tiết tấu, cuối cùng đi theo người khác tiết tấu chạy sự tình rất nhiều, là một loại trên tâm lý mù quáng theo. Tỉ như, rất nhiều người bình thường nghe thấy ma tính quảng trường múa ca khúc, cũng sẽ không tự chủ được không hiểu thấu bị mang tiết tấu, đi theo quảng trường múa tiết tấu ôn tồn âm mà động. Một lát sau tỉnh ngộ lại, thầm mắng mình ngu xuẩn. Đây là đại chúng tâm lý bên trong trọng yếu nhất hoàn. Bất quá, nếu như thông qua huấn luyện người, là không dễ dàng bị mang tiết tấu. Từ thế giới tinh thần của ta càng kiên cố, càng là có độc lập tính. Hades bản thân thế giới tinh thần không thể bảo là không kiên cố, nhưng vẫn là bị thần Shiva người tuổi trẻ tùy ý vũ đạo ảnh hưởng. Bởi vậy rõ ràng, thần Shiva người tuổi trẻ tinh thần khống chế chi thuật đã đạt tới khiếp quỷ thần chỗ bước. Cao thủ so chiêu, không dung nạp được trên tinh thần mảy may buông lỏng. Nếu như một phương bị đối phương mang theo tiết tấu, vẫn không ở bắt trước đối phương. Như vậy thắng bại lập tức liền phân ra tới. Thần Shiva người trẻ tuổi nhất kích xuyên đợt mà vào, đánh vào Hades ngực, đem hắn trực tiếp đánh bay. Thân thể hung hăng đụng vào nham thạch bên trên, trên thân xương cốt đứt gãy, thanh âm truyền ra ngoài. Thần Shiva người trẻ tuổi kỳ thật còn hạ thủ lưu tình, bởi vì hắn biết Tô Kiếp muốn là cải biến người này hình thái ý thức. Cái này người làm ám thế giới cự đầu, năng lực là có, nếu như theo sát thủ biến thành võ thuật ra, vẫn là có thể cực lớn trình độ tăng dày nơi này nội tình. Đây đối với chính hắn cũng có chỗ tốt, hắn là quyết định tại đây bên trong làm cả đời võ thuật ra. Truyền bá Minh Luân, thượng võ chi tinh thần, lập tức liền được nơi này địa khí gia trì. Hiện tại hắn thu được chỗ tốt, tự nhiên cũng là muốn học Tô Kiếp một dạng, giữ gìn nơi này công phu văn hóa, không thể bị người phá xấu. Hades, ta nói sớm, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thần Shiva người trẻ tuổi từng bước một đi tới, hắn tại muốn làm sao cũng học Tô Kiếp một dạng, cải biến này Hades tư tưởng. Nếu như có thể làm đến này điểm, như vậy tu vi của hắn lại sẽ càng tiến một bước. Vù, ngay tại hắn đi tới thời điểm, đột nhiên tựa hồ có một đạo cực kỳ nhỏ tiếng xé gió truyền tới. Nội tâm của hắn chỗ sâu nổi lên cực lớn cảnh giác. Thân thể của hắn hơi lóe lên, lập tức, tại chỗ của hắn, liền xuất hiện một cây châm, là có người dùng phi châm đối với hắn tiến hành tập kích. Này phi châm không là ám khí, mà là châm cứu dùng đồ vật, thuộc về chữa bệnh khí giới. Người nào? Thần Shiva người trẻ tuổi nhìn phía xa tảng đá đằng sau. Là có người muốn giải cứu Hades. Lúc này, một người trẻ tuổi theo tảng đá đằng sau đi ra. Người trẻ tuổi này tầm mắt trầm ổn, mang theo tiên đạo phiêu giật khí tức. Cả người trong đôi mắt, cơ hồ không có chút nào khói lửa nhân gian khí. Thần Shiva người trẻ tuổi nhìn xem hắn, cảm thấy này người thật giống như là một loại nào đó chưa từng có đặt chân hồng trần ẩn thế tiên. Đạo môn phái bên trong đi ra đệ tử, người này trong ánh mắt nhìn xem chính mình, giống như cho là mình là trong thế tục chúng sinh, cần cứu vớt, lại cảm giác mình giống như là ngu muội rốt nát phàm nhân. Cần khuyên bảo, cái này người bất ngờ liền là Đoàn Phi, giết người bất quá đầu chạm đất. Người đã đem hắn đánh thành trọng thương, còn muốn giết hắn sao? Đoàn Phi nói, ngươi, có phải hay không gọi là Đoàn Phi? Thần Shiva người trẻ tuổi không biết Đoàn Phi, nhưng nghe nói qua, hắn cũng là B thành phố thế lực lớn nhất Nguyên Lão Hạc lão cháu trai. Tùy thời tùy chỗ đều có thể thu hoạch được rất nhiều tin tức. Kỳ thật, hắn so Tô Kiếp thậm chí trước thu hoạch được Đoàn Phi tin tức. Đoàn Phi nghe nói là ở trên núi theo một cái lão đạo sĩ học tập khí công, y thuật, đến B thành phố tới đọc sách, còn thi đậu quy đại, này cũng không bị hắn để vào mắt. Có thể là Đoàn Phi dùng châm cứu cùng khí công chữa trị xong, trên cơ bản toàn thế giới không có khả năng trị tốt nghi nan hỗn tạp chứng. Loại chuyện này liền để thần Shiva người trẻ tuổi cảm thấy có quỷ. Tất cả mọi người không phải đồ đần, chỉ cần là đối với tu hành có rất sâu lý giải người, cũng sẽ không tin tưởng khí công. Châm cứu có khả năng siêu qua thế giới lên tân tiến nhất chữa bệnh kỹ thuật, càng sẽ không tin tưởng cái gì tiên thuật. Thần Shiva người trẻ tuổi là cảm giác đầu tiên đến không thích hợp người. Bất quá hắn cũng không có đi tìm Đoàn Phi, bởi vì trong khoảng thời gian này, hắn bị Tiểu Kiếp tra tấn, chính mình cũng vội vàng tại tu hành. Không sai, ta chính là Đoàn Phi. Đoàn Phi nói, ta biết, người tại ám thế giới ngoại hiệu gọi là thần Shiva, thuộc về ngoại đạo ác thần. Dĩ nhiên, toàn bộ ám thế giới trong mắt của ta, kỳ thật cũng bất quá chỉ là phàm nhân ở trong đó cái gì cũng không biết. Tại ác ma ảnh hưởng phía dưới, chém giết lẫn nhau mà thôi. Trong cơ thể của ngươi, ma khí đã sâu, Thật sự nếu không giải cứu, sợ là hối hận thì đã muộn. Nghe thấy Đoàn Phi lời nói này, thần Shiva người trẻ tuổi cơ hồ là muốn bật cười. Hắn đã theo Tô Kiếp trong miệng, biết Đoàn Phi đến tột cùng là ai. Kẻ này là một cái bị một loại nào đó thế lực cường đại hoàn toàn méo mó thế giới quan. Thậm chí để cho mình thế giới tinh thần tiến hành não bổ. Hoàn thiện cái thế giới này xem khung vật thí nghiệm. Bất quá không hề nghi ngờ. Đoàn Phi dạng này phương pháp tu hành. Đến cho đến trước mắt. Liền liền Tô Kiếp cũng không biết đến tột cùng là chính xác còn là sai lầm. Tô Kiếp mặc dù tin tưởng khoa học. Nhưng tại ý thức tu hành bên trong. Hàng loạt đã chứng minh. Nhất định phải sống ở bản thân thế giới bên trong. Mới có thể lấy được vô cùng vĩ đại thành tựu. Thậm chí có một ngày sẽ chứng minh, Đoàn Phi phương pháp tu hành có lẽ là hữu hiệu nhất. Hiệu suất cao, giờ này khắc này, đối mặt Đoàn Phi, thần Shiva người trẻ tuổi rốt cuộc hiểu rõ Tô Kiếp nói. Hắn có khả năng cảm giác được, Đoàn Phi tinh thần khí chất, cũng cùng một loại nhân văn tâm tư kết hợp. Cái kia chính là từ xưa đến nay, mọi người đối với thần thoại. Đối với tiên đạo hướng tới, cơ hồ là hết thảy mọi người, đều huyễn tưởng qua, não bổ qua, trên thế giới đến cùng có hay không thần tiên, vô số văn nhân viết cái này đến cái khác tiên đạo thế giới. Thậm chí là uy danh hiển hách đế vương, cũng tin tưởng tiên đan, phái người đi tìm trường sinh không nuôi dưỡng thuật, loại người này cấu tứ triều. Cơ hồ là tràn ngập cả nhân loại văn hóa bên trong. Hiện tại, Đoàn Phi triệt để bị người cải tạo thế giới của mình xem. Tin tưởng những thứ này tồn tại, mà lại thậm chí là sống ở thế giới như thế này xem qua bên trong. Cho dù là trong hiện thực đủ loại vấn đề, đều cùng trong lòng của hắn, tiên đạo thế giới, chỗ vi phạm. Nhưng hắn có khả năng thông qua não bổ cơ chế. Hoàn thiện thế giới hiện thực cùng ý thức hắn bên trong tiên hiệp thế giới tạo thành mâu thuẫn. Này loại không ngừng não bổ, có thể nhanh như gió tăng lên hắn tu hành. Nhân văn tâm tư kết hợp, thần Shiva người trẻ tuổi kỳ thật còn biết. Thần nhạc nhân nữ nhi, cái kia chân chính gen hoàn mỹ thần nhạc vũ. Kỳ thật bản thân tu hành. Liền là nắm tinh thần của mình cùng đạo đức kinh nhân văn tâm tư kết hợp lại. Thế nhưng, đạo đức kinh tâm tư tuy cuồn cuộn, có thể cùng từ xưa đến nay thần tiên truyền thuyết tâm tư so ra, vẫn tương đối nhỏ yếu. Thậm chí đạo đức kinh tâm tư, bản thân liền là thần tiên truyền thuyết tâm tư một bộ phận. Đến nay còn có rất nhiều người tin tưởng. Theo đạo đức kinh bên trong có khả năng tìm hiểu ra tới hưu tiên rất nhiều đạo lý cùng công pháp cơ. Bản tới, nói cách khác, Đoàn Phi này loại tu hành, tới một mức độ nào đó, so với thần nhạc vũ đều cao minh hơn một chút. Đoàn Phi, ngươi có thể thi đậu quy đại, cũng nói ngươi từ nhỏ đọc sách vô cùng ưu tú, đối với khoa học cũng có rất sâu sắc nhận biết. Vì sao lại tin tưởng này chút thần tiên yêu quái loại hình đồ vật đâu? Đối mặt Đoàn Phi, thần Shiva người trẻ tuổi kỳ thật tâm bên trong phi thường tò mò. Mong muốn khắc sâu thăm dò một chút đối phương thế giới tinh thần. Từ đó thu hoạch được tu hành ảo diệu. Thế giới chân tướng, ngươi cũng không rõ. Đoàn Phi nhìn xem thần Shiva người tuổi trẻ. Bất quá, ta có khả năng cảm giác được. Ngươi đã bị ác ma chỗ thao túng. Ngươi gần nhất hành vi kỳ thật phát sinh biến hóa lớn. Cùng ngươi tính cách trước kia hoàn toàn khác biệt. Kinh khủng hơn chính là ngươi chính mình còn cảm thấy hợp tình hợp lý. Này kỳ thật đều là ngươi bị người thao túng nguyên thần của mình. Ma đầu bất chi bất giác thâm nhập vào tư tưởng của ngươi bên trong. Ngươi nếu là còn chưa tỉnh ngộ. Cái kia e là cho dù là ta cũng không cách nào giải cứu ngươi. Thần Shiva người trẻ tuổi nghe xong, tựa hồ thật sự có chút ý động. Hắn gần nhất tư tưởng đích thật là phát sinh thay đổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,